Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 43 đội ngũ lớn mạnh. Đối với Tề Tần động tác, mặt khác mấy người cũng là xem ở trong mắt. Dịch San San vốn định về phía trước, nhưng là bị Tiếu Phong giữ chặt, thả nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Dịch San San thấy thế chỉ phải trầm mặc. Hiện tại nàng vẫn là Tiếu Phong bạn gái. Đến lúc đó dừng chân gì đó một nữ tử khẳng định là rất nguy hiểm. Cho nên liền lui ra phía sau một bước, lặng lặng ngốc tại Tiếu Phong bên người. Mà Dương Trung đối với căn cứ cách làm cảm thấy phẫn nộ. Chẳng lẽ trước có dị năng liền gặp loại này đãi ngộ sao? Dương Trung, ngươi thật sự muốn đi ra ngoài. Căn cứ lớn lên thanh uống trụ Dương Trung. Chuyện này không thể như vậy xử lý. Dương Trung nói liền không màng căn cứ lớn lên ngăn trở, trực tiếp đi ra ngoài. Tề Tần theo sát sau đó. Nhưng là phòng ở bên ngoài đã sớm bảo vệ tốt người. Ngươi không thể qua đi. Chúng ta vừa mới ở kia một khối thanh tràng, để tránh ngộ thương. Người tới nhìn thấy Dương Trung muốn đi ra ngoài vội ngăn cản hắn. Tề Tần lúc này có chút hối hận. Ái quốc chi tâm hắn có, nhưng là người này còn không có làm hắn hảo hảo phát huy sẽ chết. Này không hố người sao? Sớm biết rằng liền đi theo Bạch Lâm bọn họ. Lại nói tiếp bọn họ dị năng tốt như vậy, đặc biệt là Miêu Thúy Hoa, quả thực chính là thần tiên. Có ý nghĩ như vậy, Tề Tần lòng có chút buông lỏng, nhìn Dương Trung bóng dáng, lúc này đang cùng cửa tiểu binh tranh chấp, nhẹ nhàng thở dài, hiện tại nào có cái gì đạo lý có thể hành đến thông a. Đôi mắt loạn ngắm mờ ni Bạch Lâm giật mình nhìn mắt bên người tiểu binh, không thể tưởng được ngươi còn rất lợi hại, đích xác không giống như là chỉ học 3 ngày người. Tiểu binh ngượng ngùng sờ sờ đầu. Kia gì? Đúng là bởi vì như vậy bọn họ mới nhập lấy ta. Bạch Lâm có chính mình đúng mực. Đối với căn cứ chung người, Bạch Lâm cũng không có hạ tử thủ. Rốt cuộc có thể lưu lại nói không chừng là về sau tinh anh. Nhiều một phần nhân lực đó là nhiều một phần lực lượng. Lâm Lâm. Đang ở lúc này Bạch Lâm chiếc xe kia tử bị Tôn Lê Khai lại đây. Miêu Thúy Hoa ngồi ở ghế phụ chung, đâm qua đi, chạm vào. Bởi vì đường xá chung có bao nhiêu chỗ lan can, cho nên Tôn Lê cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghe Miêu Thúy Hoa. Lúc ấy hắn lái xe thói quen vẫn là quá văn nhã. Bạch Lâm nhìn mắt, liền đối với tiểu binh nói: yểm hộ ta, hảo. Tiểu binh biết lúc này chính mình cũng chỉ có thể đi theo Bạch Lâm. Mà giống như Bạch Lâm thương pháp thực không tồi. Hơn nữa kia nổ súng bộ dáng xoáy cực kỳ. Nhìn như tùy ý, lại đạn có thể đánh trúng mục tiêu. Liền nổ súng liền quan sát Bạch Lâm. Hảo, hảo tuấn thân thủ. Miêu Thúy Hoa đem cửa xe mở ra. Bạch Lâm nhảy liền đi vào. Tôn Lê thấy thế biết nàng là muốn đích thân lái xe liền vội tránh ra. Bạch Lâm một lái xe Miêu Thúy Hoa vội kéo hào tay vịn. Tôn Lê thấy thế có chút khó hiểu, nhưng là thực mau liền ngã trái ngã phải, vội học Miêu Thúy Hoa bộ dáng, đôi tay gắt gao cầm tay vịn lên xe. Bạch Lâm một cái xinh đẹp hất đuôi vọt đến tiểu binh hai mặt. Thân xe chạm vào vang lên. Hạ Liên ở bên cạnh Tôn Lê nhảy dựng. Nguyên lai chống đạn, tiểu binh thân thủ cũng thực không tồi. Tuy rằng so không được Bạch Lâm, nhưng là dáng người tiểu xảo, thực nhanh nhẹn nhảy lên xe. Bởi vì Âu Á cùng lá cây đó là đi căn cứ xuất khẩu môn chỗ. Dù sao cũng là đại cửa sắt, dùng xe đâm khẳng định là không thể thực hiện được, cho nên Bạch Lâm trực tiếp đem xe khai ra đi chính là. Từ từ còn có ta, tìm được cơ hội chạy ra tới Tề Tần bởi vì có tốc độ dị năng. Hơn nữa Bạch Lâm xe tạm dừng một chút, cho nên bị Tề Tần đuổi kịp. Lâm Lâm, tuy rằng như thế nhưng là Miêu Thúy Hoa vẫn là nghe Bạch Lâm Money làm hắn đi lên. Hô, chờ tới rồi Bạch Lâm cho phép, Tề Tần mới thượng tới rồi trên xe. Đại đại thở ra một hơi, chính là còn không có ngồi ổn thân thể liền sau này khuynh. Hướng tới ghế dựa thượng đâm một cái, có thể thấy được Bạch Lâm tốc độ nhiều mau. Trước trước, trừng lớn con mắt nhìn phía trước một thấy tường. Nào biết Bạch Lâm đột nhiên quay đầu, mấy người lại đổ một phen. Chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, bụng chung sông cuộn biển gầm, sống sờ sờ nhịn xuống. Âu Á cùng lá cây gian nan đột phá trùng vây. Vừa vặn ở mở ra cửa sắt thời điểm, Bạch Lâm xe liền hoành vọt lại đây. Hai bên cửa xe mở ra, Âu Á rất đơn giản liền nhảy lên xe. Nhưng là lá cây bởi vì bị thương, cho nên Bạch Lâm tốc độ chậm chút, bị Miêu Thúy Hoa kéo lên. Hô, nhìn cách càng ngày càng xa căn cứ đại môn, mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Vì cái gì căn cứ trường muốn giết các ngươi? Tiểu binh xem như bị liên lụy. Đương nhiên muốn biết nguyên nhân. Bởi vì chúng ta dị năng. Tề Tần sờ sờ ót thượng hãn. Cái gì dị năng? Tiểu binh khó hiểu. Có phải hay không chính là ngươi phía trước chạy tốc độ thông minh? Âu Á mang theo mỉm cười. À, vậy các ngươi đều có. Vừa mới nói xong liền nhìn đến Miêu Thúy Hoa trong tay toát ra từng giọt thủy. Trừng lớn con mắt, ta nãi nãi cái hùng. Không có hoa mắt đi. Tề Tần biết đối hắn cười cười. Nói không chừng về sau ngươi cũng sẽ có. Bởi vì lá cây thương. Miêu Thúy Hoa liền vội dùng dị năng chữa khỏi giọt nước ở nàng miệng vết thương. Tổng quản có 3 cái. Cánh tay một cái, lúc sau đó là ở phần lưng. Miêu Thúy Hoa có chút đau lòng. Lại nói tiếp nàng cũng coi như là một cái thiện lương hài tử. Chờ tới rồi nghỉ ngơi địa phương ở đổi kiện quần áo, cũng may xe đủ đại. Tệ tệ 7 người vẫn là ngồi hạ. Rốt cuộc có 3 hàng chỗ ngồi. Phía trước, cốp xe bị Miêu Thúy Hoa sửa sang lại một chút. Bằng không cũng sẽ không lâu như vậy. Các ngươi có đi địa phương sao? Bạch Lâm hỏi. Rốt cuộc xe mặt khác hai người mục đích không rõ. Đến nỗi Tề Tần tuy rằng là cái cô nhi, nhưng là cũng không biết hắn có nghĩ đi theo bọn họ. Cái kia ta có tốc độ dị năng, không biết có thể hay không gia nhập các ngươi. Tề Tần sờ sờ đầu. Chính mình ly căn cứ thật là không có địa phương đi. Hơn nữa trải qua 2 ngày ở chung đối với Bạch Lâm đám người vẫn là có tín nhiệm. Mà Ni tiểu binh cũng sờ sờ đầu. Hắn là có người nhà. Bất quá người nhà lúc trước chạy trốn thời điểm đem hắn vứt bỏ. Ta không có người nhà. Hơn nữa mặt thế phía trước là một ăn trộm. Cuối cùng tiểu binh vẫn là nói theo sự thật. Nghe nói mấy người đều là giật mình nhìn hắn. Thiệt tình nhìn không ra tới. Nhìn thấy đại gia không tin ánh mắt. Thân là ăn trộm giới tinh anh cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Các ngươi không tin. Ta chính là rất lợi hại ăn trộm. Nhớ rõ 3 tháng trước thành phố S châu báu triển lãm. Ném một viên giá trị 1.000.000 dạ minh châu. Chính là ta kiệt tác. Tức khắc trong xe lâm vào trầm mặc. Tiểu binh cho rằng chính mình dọa đến bọn họ. Kiêu ngạo biểu tình lập tức biến thành đáng thương hề hề bộ dáng. Đạo cũng có đạo, trộm cũng có trộm luật lệ. Làm thần trộm không phải thứ gì đều trộm. Bất quá là tìm kiếm tự mình đột phá thôi. Âu Á phiên cái xem thường. Chúng ta có hay không nói ngươi cái gì? Nói nếu ngươi thật sự muốn đi theo chúng ta, như vậy chúng ta đồ vật thiếu cái gì đều là ngươi trách nhiệm. A, tiểu binh không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Âu Á. Ý của ngươi là, vạn nhất ở nghỉ ngơi thời điểm rơi xuống thứ gì không có mang lên, cũng coi như ở ta trên đầu. Âu Á mỉm cười gật gật đầu. Kỳ thật những lời này cũng nói ra đối hắn không tín nhiệm. Mà ni tiểu binh tự nhiên cũng biết hắn ý. Tứ, chỉ có thể gật đầu. Rốt cuộc hắn không phải xuẩn. Này nhóm người nhìn qua so căn cứ đáng tin cậy nhiều. Bằng không cái kia Bạch Lâm cũng sẽ không cứu hắn. Đúng rồi, còn không biết tên của ngươi. Một bên lá cây tò mò hỏi. Nhìn ngươi tuổi tác cũng không cần ta lớn hơn nhiều ít. Ngay sau đó sửng sốt. Nhân ra giống như là thần trộm. Ta kêu Chu Tịch, năm nay 15 tuổi. Tiểu binh nghe xong tuét miệng cười. Ngoặc kép, lá cây có chút vô lực. Bạch Lâm thật là sẽ hấp dẫn nhân tài. Vậy ngươi ở địa phương nào đọc sách? Ta, 10 tuổi thời điểm liền bỏ học. Nói nơi này lá cây không dám đang hỏi. Cứ như vậy từ phía trước ba người phát triển trở thành 7 người đội ngũ hướng tới thành phố S mà. Đi, hết chương.